hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Haosoku Haki tương đương Long Uy. Ra ra, ta có một cái đệ đệ ở chỗ này sao? Mang trên mặt một tia nghi hoặc, Monkey D lo hỏi đến Gap, nếu như hắn thật sự có một cái đệ đệ ở chỗ này, đồng thời thân gặp nguy hiểm, như vậy Monkey D lo sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cứu ra. Không sai, người thật sự là có một cái đệ đệ ở chỗ này. Bất quá hắn cụ thể thân phận ta còn không biết. Gặp một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Monkey D lo. Dù sao trước mắt hắn cái này cái cự đại mũi tên chỉ hướng chính là cái này tòa thành bên trong. Thế nhưng là tại không có chân chính nhìn thấy người kia thời điểm, Gặp cũng không biết là ai mới là cháu của hắn. Thiên Long Nhân, thủ vệ binh sĩ, nô lệ, 9700, cái này nhưng đều là có khả năng sự tình. Gặp đây không phải chuyện đùa. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gặp. Không được, ta không phải muốn đi vào. Cháu của ta ở chỗ này. Gặp tính tình cũng có thể nói là vô cùng quật cường. Coi như nơi này là Thiên Long Nhân phủ đệ lại như thế nào? Ngươi cho rằng Gặp hắn sẽ sợ Thiên Long Nhân sao? Ngươi cũng không cần cho ta hồ nháo có được hay không? Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nếu là có thể nói ra tôn tử của ngươi tính danh tướng mạo như vậy, Sengoku nguyên soái cũng không nói cái gì. Thế nhưng là ngươi cái gì cũng nói không nên lời, liền nói mình nơi này có một cái cháu trai. Ngươi đây không phải đang nói đùa hắn sao? Oanh! Ngay tại Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ khuyên can Gặp thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh tại cái này Thiên Long Nhân phủ đệ cổng vang lên. Tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ thánh địa Mariezoa. Monkey D. Lo, ngươi muốn làm gì? Tiếng thốt kinh ngạc tại Red Dragon trong miệng phát ra. Nhìn xem nhấc từ bản thân tay phải Monkey D. Lo cùng cái này hoàn toàn bị oanh mở Thiên Long Nhân phúc để đại môn, Red Dragon trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Có cần hay không như thế tùy hứng? Ra ra, ngươi không phải muốn đi vào sao? Hiện tại có thể tiến vào. Khóe miệng mang theo mỉm cười Monkey D. Lo nhìn xem Gặp nói. Quả nhiên không hổ là ta Monkey nhà cháu trai. Vô luận tới nơi nào, loại tính cách này tốt hơn theo ta. Monkey D. Gặp một mặt ý cười cười ha ha nói. Phải nói quả nhiên không hổ là hắn Monkey con em của gia tộc. Tính cách đều là như thế tùy hứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiếng oanh minh cũng là đưa tới Thiên Long Nhân chú ý. Tên kia đã từng đem Rebecca kém một chút xem như nô lệ Thiên Long Nhân. Hắn một mặt vênh váo tự đắc đi ra giận dữ mắng mỏ lên trước mắt thủ vệ binh sĩ. Rodos đại nhân, hải quân bản bộ trung tướng Gặp hắn chỗ sung yếu đụng nơi này. Nhìn trước mắt Thiên Long Nhân, tất cả thủ vệ binh sĩ toàn bộ quỳ xuống. Cả cái khu vực không có quỳ xuống cũng chỉ có 4 người mà thôi. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku, hải quân bản bộ trung tướng Gặp, CP9 tối cao trưởng quan Monkey D. Lo, CP0 cao thủ Red Dragon. 4 người bọn họ vô luận là thực lực hay là địa vị, đều không cần đến hướng Thiên Long Nhân quỳ xuống. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Gặp, ngươi đây là ý gì? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, thân là Thiên Long Nhân hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế khuất nhục. Lại có thể có người dám va chạm phủ đệ của hắn. Rác rưởi. Tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới, Gặp không sợ hãi chút nào nói ra rác rưởi hai chữ. Ngươi nói cái gì? Tự nhận là hậu duệ của thần Thiên Long Nhân, cao cao tại thượng bọn hắn làm sao có thể dạng này bị người khuất nhục? Lại có thể có người nói tôn quý như thế bọn hắn là rác rưởi. Rác rưởi nhanh lên tránh ra, ta muốn tới tìm ta cháu trai. Gặp không sợ hãi chút nào hướng về tên này Thiên Long Nhân đi qua không? Gặp, ngươi muốn làm gì? Sengoku Nguyên Soái nhanh chóng vọt lên liền đi qua. Đụng, Monkey D. Law xuất hiện ở Sengoku trước người. Sengoku Nguyên Soái, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Gia gia của ta muốn đi tìm cháu của hắn. Khóe miệng có chút dương lên, Monkey D. Law nhanh chóng ngăn cản Sengoku Nguyên Soái. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Nhìn trước mắt Monkey D. Law, nhìn xem một bước lại một bước hướng về Thiên Long Nhân nhanh chóng đi qua gặp. Sengoku Nguyên Soái trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận, đồng thời cũng là tràn đầy lo lắng. Sengoku Nguyên Soái có thể nói là vô cùng hiểu rõ gặp trung tướng. Hắn tin tưởng coi như trước mắt Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc lại như thế nào. Một khi hắn thật chọc giận gặp, như vậy gáp thiết quyền sẽ không chút do dự oanh kích mà xuống. Không có người nào có thể chọc giận gáp. Ngươi muốn làm gì? Có ai không? Vệ binh đâu? Thiên Long Nhân tức giận nhìn xem gáp gào thét nói. Nhất là nhìn thấy gáp trong hai mắt miệt thị, Rodos trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Hắn nhưng là cao cao tại thượng Thiên Long Nhân. Haosoku Haki tương đương Long Uy. Nhìn xem những này sông 0.8 kích mà đến thủ vệ binh sĩ. Ngăn cản Sengoku Nguyên Soái cùng Red Dragon Monkey D. Law. Khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt công phu, một cỗ khí thế kinh người từ lo thân thể bộc phát ra. Đây là thuộc về lo Haosoku Haki. Dầm dầm dầm. Khí thế kinh người cuốn sạch lấy toàn bộ thánh địa Mariezoa. Haosoku Haki, Sengoku Nguyên Soái một mặt chấn kinh nhìn trước mắt cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên. Cỗ này kinh người Haki là người bình thường có thể có được sao? Mà lại tại cái này Haki bên trong còn có được cường đại Long Uy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.